Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 39, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Vân Thư chần chờ một chút, lúc này mới đứng ở trước mộ thấp thấp gọi một tiếng. Biểu tỷ ta biết ngươi liền ở chỗ này. Ngươi xuất hiện đi, ta là Thư Nhi a. Mấy năm nay, Trương Vân Thư đều không có gặp qua Lý Nghiên quỷ hồn. Vốn dĩ nàng đã từ bỏ, không hề nghĩ tái kiến nàng. Chính là hiện tại, Trương Diễm xảy ra chuyện, nàng đã không đến lựa chọn. Biểu tỷ, Diễm tử chính là ta mệnh a. Ta cầu xin ngươi, ngươi xuất hiện đi. Ngươi ra tới thấy ta một mặt. Nói xong lời cuối cùng, Trương Vân Thư cả người đều quỳ rạp xuống Lý Nghiên phần mộ trước. Một đôi mắt tràn đầy nước mắt. Nàng cha đã đi, mấy năm nay theo ta cùng Diễm tử sống nương tựa lẫn nhau. Biểu tỷ, cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi làm ta thấy Diễm tử đi. Có lẽ là Trương Vân Thư nước mắt đả động Lý Nghiên quỷ hồn. Liền tại đây một khắc, khắp mộ đột nhiên quắt lên từng đợt âm phong. Ngay sau đó ở nùng mặc trong đêm tối, có một đoàn màu đen sương mù như ẩn như hiện. Một trận kỳ dị thanh âm đột nhiên từ xa tới gần vang lên. Thanh âm kia hình như là cái gì trọng vật ma sát mặt đất thanh âm. Dây dưa dây cà, có chút chói tai, cũng có chút làm người trong lòng run sợ. Ninh Hoan Tâm ngừng lại rồi hô hấp, lặng lặng nhìn thanh âm truyền đến phương hướng. Một cái thân ảnh màu đỏ từ kia đoàn trong xương đen chậm rãi đi ra. Là Trương Diễm, không, hẳn là Lý Nghiên. Lúc này Lý Nghiên hai tròng mắt như cũ là màu đỏ. Tay nàng thượng còn kéo đồ vật. Theo nàng bước chân, kia đồ vật ở trên cỏ phát ra kia ma sát quái vang. Theo Lý Nghiên đến gần, mùi máu tươi nhi càng ngày càng nùng. Đây là, Ninh Hoan Tâm đột nhiên trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng bưng kín miệng. Lý Nghiên trên tay kéo căn bản là một người, người kia đầy người là huyết, sớm đã mất đi ý thức. Ninh Hoan Tâm thấy không rõ kia huyết nhục mơ hồ gương mặt, nhưng là từ người kia rách tung tóe trên quần áo còn có thể nhìn ra người kia cũng là đoàn phim người. A, lúc này Trương Vân Thư cũng thấy được Lý Nghiên trên tay người, nàng lập tức kêu sợ hãi một tiếng. Diễm tử, ngươi giết người. Ở Trương Vân Thư trong mắt, giờ này khắc này đứng ở chính mình trước mặt vẫn là chính mình nữ nhi. Trương Diễm Ni chỉ là trước mắt người đột nhiên lạnh lùng nhìn Trương Vân Thư cùng Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngay sau đó hướng về phía Trương Vân Thư cười, lộ ra một loạt nhiễm huyết hàm răng. Biểu muội là ta, Lý Nghiên thanh âm áp lực nghẹn ngào. Biểu tỷ. Nhìn đến Lý Nghiên quả thực bám vào người ở Trương Diễm trên người, Trương Vân Thư lập tức khẩn trương lên. Biểu tỷ, Diễm tử thế nào? Nghe được Trương Vân Thư hỏi Trương Diễm, Lý Nghiên nhịn không được tiếp tục quỷ dị mỉm cười. Chỉ cần ta giết cái này đoàn phim người, đem bọn họ tất cả đều giết chết, lấy bọn họ sinh hồn làm đồ bổ, ta là có thể sống lại Diễm tử, làm nàng về sau cho ngươi dưỡng lão tống chung. Sống lại, không sai, Trương Diễm đã chết ở Tần Túc trong lòng ngực. Lúc ấy nàng giúp đỡ Tần Túc ngăn cản chính là chí mạng một kích. Ở kia một khắc, nàng trái tim cũng đã bị đâm thủng, là tuyệt không sinh tồn khả năng, là Lý Nghiên vẫn luôn bám vào người ở Trương Diễm trên người, mới làm thân thể của nàng thoạt nhìn cùng người sống giống nhau. Mà Trương Diễm linh hồn hiện tại cũng bị vây ở thân thể này, ra không được, cũng vô pháp ngôn ngữ. Nghe được Lý Nghiên nói, Trương Vân Thư cả người lập tức té ngã trên mặt đất. Diễm Tử, nàng Diễm Tử đã chết sao? Không, không thể làm Diễm Tử chết đi. Chính là, Trương Vân Thư kinh hoàng sợ hãi nhìn Lý Nghiên trên tay kéo cái kia đầy người là huyết người. Vì chính mình nữ nhi mệnh, liền phải hy sinh những người khác sinh mệnh sao? Hết chương.